Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tiên thạch mua phiếu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Tế Phong một tay đè lại ấn đường, một tay giữ chặt tiểu tinh vệ cánh tay. Trong phút chốc, không gian một trận mấp máy, thay hình đổi vị, mà đặt ở đằng trước chính là một cái quý tộc thiếu niên. Hắn nguyên bản là xếp hạng mặt sau, lăng là cho phía trước một người 10 cái linh tinh một chút thay tới. Hoa gần 2000 cái, lúc này mới đi đến phía trước, mắt thấy phía trước một người cao hứng quơ chân múa tay mua một chương điện ảnh phiếu. Xoay người rời đi, hưng phấn giơ lên trong tay linh tinh, mới vừa hô lên, đại ca, cho ta tới, chỉ là trong nháy mắt. Phía trước nhiều một bóng người, hắn có chút lăng, bỗng nhiên nổi giận, người như thế nào chen ngang đâu, chính là duỗi ra đầu, ngốc, bởi vì xếp hạng hắn phía trước chính là đen nghìn nghịt một mảnh đám người. Hắn xoa xoa mắt, cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Chính mình chẳng lẽ căn bản không tới phía trước, là hắn khát vọng điện ảnh phiếu nguyên nhân? Hẳn là như vậy. Nhiều người như vậy không có khả năng đều cắm ở chính mình phía trước. Chính là một xem xét chính mình linh tinh tức khắc hét lên. Cái kia thiên giết dám trộm bản công tử linh tinh. Tế Phong lôi kéo tiểu tinh vệ xuất hiện ở bán phiếu khẩu. Tinh vệ một trận vui mừng. Vị này tiểu ca, cho ta tới 2 chương điện ảnh phiếu. Đúng rồi, nhiều ít, bang. Tế Phong nói còn chưa nói xong, bán phiếu khẩu một cái thẻ bài một chút treo ra tới. Phiếu đã bán khánh, ngượng ngùng, hôm nay 1333 chương phiếu vừa vặn bán xong. Công tử, ngày mai vội đi, ta cũng tan tầm, tay toàn đã chết, bên trong một người ngáp một cái. Đứng dậy chỉ huy mọi người liền phải đem hôm nay đoạt được linh tinh đưa hướng bên trong kiểm kê. Nhập chướng, Tế Phong có chút sửng sốt, tiểu tinh vệ đôi mắt đỏ, vận khí sẽ không kém thành như vậy đi. Tiểu ca, có thể hay không ở nhiều bán 2 chương, liền 2 chương mà thôi, chúng ta có thể nhiều bỏ tiền. Tế Phong ghé vào cửa sổ vội vàng kêu trụ người bán vé. Người nọ xoay người lại, tức khắc vui vẻ, này vạn tượng lâu từ trước đến nay nói 102. Đã sớm đem tin tức thả ra đi, bán phiếu 3 ngày, mỗi ngày đều là hạn lượng, nhiều một chương cũng không có, liền tính thành chủ tới cũng giống nhau, bất quá nhìn bọn họ ăn mặc, phòng trừng mua một chương đều cố sức, tan tầm rất nhiều, vừa vặn giải giải lao, hành nha, ngươi có thể nhiều móc ra nhiều ít. Tế Phong vừa nghe hấp dẫn, vội vàng đi lấy trên người linh tinh. Sắc mặt tức khắc xấu hổ lên, móc ra 20 cái lấp lánh tỏa sáng linh tinh đặt quầy thượng. Nguyên lai đại đa số linh tinh đều bị tiểu tinh vệ đặt mua các loại đồ vật. Cái kia, làm phiền xin hỏi này một chương điện ảnh phiếu bao nhiêu tiền? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Tế Phong đều có chút không tự tin. Tốt như vậy đồ vật, thế gian độc hữu. Mấy ngày liền đình chỉ sợ cũng chưa nghe nói qua. Huống hồ phía sau nhiều người như vậy ở tranh mua. Nghĩ đến cũng là thực quý. Ít nhất so không gian túi những cái đó màu sắc rực rỡ quần áo muốn quý. Thấy Tế Phong móc ra linh tinh. Người bán vé vui vẻ. Phía sau xếp hàng người cũng vui vẻ. Tiểu tử ngươi có phải hay không tới tìm cha? Không có tiền chạy nhanh cấp lão tử cút ngay. Không phát hiện ta đều xếp hàng hơn 10 ngày. Là nha, nhìn ngươi mang cái này muội muội, ta liền không vũ lực đuổi ngươi. Nhanh lên tránh ra đằng địa phương, ngủ sáng mai đoạt phiếu. Tế Phong phía sau một ít người hùng hùng hổ hổ. Thậm chí rất nhiều người vừa nghe phiếu bán xong rồi. Không khỏi thở dài, ngồi trên chiếu, bắt đầu rồi vì ngày mai tranh làm chuẩn bị. Kia người bán vé nhìn đài thượng linh tinh lắc lắc đầu. Lại nhìn bọn họ huynh muội hai người quần áo. Nghĩ đến cũng không phải cố ý tới quấy rối. Ta đếm đếm, một chương 100 linh tinh, người này đó vừa vặn có thể mua 1/5. Chỉ tiếc này điện ảnh phiếu mỗi một chương đều giá trị liên thành. Hủy đi không mở ra bán. Làm trước kia vạn tượng lâu lão nhân viên cửa hàng. Đối với trưởng quầy có thể đem bọn họ một lần nữa triệu hồi tới. Bọn họ thực vui vẻ. Cũng thực tận tâm. Biết Đông Sơn tái khởi. Hết thảy phải cẩn thận cẩn thận. Cho nên đối với nói chuyện cũng là ôn hòa rất nhiều. Dựa theo mấy năm trước xuất hiện tình huống như vậy, giống nhau kỳ vì khiêu khích, đã sớm lấy cây gậy đuổi người. Ta muốn nhìn điện ảnh. Tế Phong chính xấu hổ, bên cạnh tiểu tinh vệ trong đầu vẫn luôn hồi tưởng trailer chuyện xưa. Chấp nhất mở miệng, Tế Phong thở dài một hơi. Không có biện pháp, ai làm nàng là chính mình muội muội đâu. Được rồi ngài đâu, trời tối. Chạy nhanh về nhà đi. Người bán vé lại lần nữa xoay người. Chờ một chút. Tế Phong đột nhiên lớn tiếng kêu trụ người bán vé. Tức khắc hấp dẫn vô số người ánh mắt. Dù sao không phiếu. Bài một ngày. Xem cái việc vui cũng khá tốt. Kia người bán vé bất đắc dĩ xoay người. Ta nói đại huynh đệ. Chúng ta này chỉ thu linh tinh. Nhưng không cầm đồ. Ngài nếu là có cái gì truyền ra chi bảo, thỉnh cầu đến tiệm cầm đồ điển tiền mặt lại. Người bán vé đã nói không ra lời, trừng lớn hai mắt nhìn quầy thượng xuất hiện hai quả móng tay cái lớn nhỏ màu trắng cục đá. Chỉ thấy kia cục đá tuy nhỏ, lại tản ra ngũ thải quang mang, càng có một tầng ánh huỳnh quang quanh quẩn ở mặt trên. Theo kia cục đá lấy ra, càng có một cổ bàng bạc linh khí lấy nơi đây phát ra mà ra. Làm vô số mỏi mệt nhân tinh thần ngẩn ra. Một ít nguyên bản ngồi dưới đất hoặc là chuẩn bị rời đi mấy vạn người. Lại lần nữa tò mò đem ánh mắt nhìn về phía quầy chỗ. Tiên thạch, là tiên thạch, thực mau, cách gần nhất một người bén nhọn giọng nói khiếp sợ hô. Cái gì, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Sao có thể, 10 năm trước lạc thần đấu giá hội lần đó ta cũng may mắn tham gia. Năm đó vị kia lão phụ nhân. Không đúng, lão thần tiên chính là dùng 5 khối như vậy tiên thạch mua đi rồi một cây thủy tinh xương cốt. Kia cổ hơi thở, kia cổ cảm giác ta đến nay sẽ không quên. Đối, ta cũng ở, chính là như vậy cảm giác. Thật là tiên thạch nha. Một khối tiên thạch sở ẩn chứa linh lực chính là 10 vạn linh tinh cũng so ra kém. Này vừa ra tay chính là 2 khối nha. Tiên thạch, đó là chỉ có tiên giới mới có thể sản xuất khoáng thạch. Chẳng lẽ nói, trước mắt hai vị là tiên nhân? Cái gì? Tiên nhân? Ngươi nói có tiên nhân tới mua điện ảnh phiếu. Ta sẽ không nằm mơ đi. Đừng chắn ta. Làm ta nhìn xem tiên nhân là như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm. Trường hợp lập tức hỗn loạn. Khoảng cách Tế Phong hai người gần nhất mấy người nháy mắt lui ra phía sau. Đằng ra một khối to địa phương. Mấy vạn người trình hình quạt đem hai người vây quanh trụ. Tế Phong cũng không có biện pháp. Hắn nguyên bản không nghĩ bại lộ. Nhưng cũng không muốn cho tiểu tinh vệ thất vọng. Mỗi lần nàng thất vọng, dầu dĩ không vui bộ dáng tổng làm hắn đau lòng. Cùng lắm thì chờ việc này kiện qua về sau, lại đổi trở lại gương mặt thôi. Hơn nữa này tiên thạch số lượng cũng là rất ít, làm thiên giới bổng lộc. Hắn một năm mới 10 mấy khối mà thôi, thả đại đa số bị hắn uống rượu. Rượu thần Đỗ Khang rượu cũng không phải là giống nhau quý. Huống hồ nhiều năm qua cũng yêu cầu mặt khác tiêu dùng. Làm thiên giới lưu hành tiền, lẻ loi một mình, cũng không tồn xuống dưới nhiều ít. Hiện tại trên người chỉ có 6 khối mà thôi. Nguyên bản là chuẩn bị xuống dưới thử thời vận. Không nghĩ tới giờ phút này chỉ có thể tiêu dùng ở chỗ này. Thế nào, có thể hay không mua 2 chương điện ảnh phiếu? Tế Phong hỏi, ta... Người bán vé trở nên nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì. Này Nima quá vô nghĩa, vội một ngày, công tác đột nhiên kết thúc.